Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tay một cái, một đạo ngân mang liền theo cánh tay của hắn bắn ra, phốc phốc một cái, liền cho đen nhánh cửa lớn mở cái động. Gặp Lạc Hồng ngay lập tức hóa thành một đạo động quang, chui vào đen nhánh trên cửa lớn lỗ thủng. Hàn Lập cũng không nghĩ nhiều nữa, thân hình lóe lên liền đi theo sát, đi vào phía sau cửa thế giới về sau. Lạc Hồng cùng Hàn Lập lúc này bốn phía liếc nhìn bắt đầu, cái gặp, nơi này không gian vẫn như cũ không lớn, màu xanh dưới bầu trời là một tòa dùng màu xám bức tường ngăn cản làm thành cỡ nhỏ quảng trường, ngoại trừ sau lưng đen nhánh ngoài cửa lớn, nơi đây không có còn lại bất kỳ cửa ra vào. Quảng trường dài rộng chỉ có hơn 1000 trượng, chỉ có ở vùng trung tâm có một tòa hình tròn đài cao, địa phương khác đều là trống rỗng, chính là chỗ này. Nhìn qua tòa kia hình tròn đài cao, Lạc Hồng yên lặng hít sâu một hơi, lập tức liền cất bước đi tới, phi độn đến phụ cận về sau, Lạc Hồng cũng bỏ mặc trên đài kia chính bộ ngân giáp khôi lỗi, trực tiếp liền hướng đài cao mặt đất nhìn lại. Cái gặp đây chỉ có hơn 30 trượng đường kính mặt đất, lại minh in một bộ đẹp đẽ đồ án. Đồ bên trong nhật nguyệt tinh không lớn nhỏ không đều, sinh động như thật, để cho người ta nhìn không khỏi đắm chìm trong đó. Không, không phải giống như là thật sẽ đắm chìm trong đó. Lạc Hồng chỉ là chăm chú nhìn thêm, liền gặp cả bức tinh không đồ đột nhiên mô hình hồ một cái. Lập tức hắn liền vừa đưa ra đến ống ánh khắp nơi tinh không chi hạ, nguyên bản đồ bên trong khô khan nhật nguyệt lúc này lại thả ra vàng bạc hai màu quang mang, còn lại tinh thần thì thả ra thanh lãnh bạch quang, cũng bắt đầu vây quanh nhật nguyệt có quy luật chuyển động bắt đầu. Ngay sau đó, nhật nguyệt bản thân cũng lúc lớn lúc nhỏ, dâng lên rơi xuống đất biến hóa, tạo thành một cái không ngừng lặp lại tuần hoàn. Tại cái này tuần hoàn bên trong, tuế nguyệt bắt đầu phi tốc lại an tĩnh trôi qua, nhưng Lạc Hồng qua trong giây lát liền cảm giác đi qua hơn vạn năm thời gian. Cũng may sau một khắc, Lạc Hồng mắt đồng bên trong liền kim quang lóe lên, làm hắn lập tức từ loại này ngu dại trạng thái bên trong khôi phục như thường. Mà cũng bởi vì hắn thức tỉnh, chu vi nhật nguyệt tinh không cấp tốc lại trở nên khô khan bắt đầu, không gian cũng xuất hiện đông đảo to lớn vết trạng. Lạc Hồng biết rõ đây là hắn phá vỡ huyễn thuật, tâm thần sắp trở về hiện thực nguyên nhân, thế là hắn lúc này bấm niệm pháp quyết tế ra Thận Hư Linh Nhãn, đem trước mắt không trọn vẹn tinh không ánh vào trong đó. Sau một khắc, mảnh này tinh không liền hoàn toàn vỡ vụn. Lạc Hồng phát hiện tự mình về tới đài cao biên giới, nơi đây quán linh đại trận có này huyễn thuật thủ hộ, lại là không cách nào nghiên cứu. Bất quá, trận pháp này 89/10 phải dùng tiên nguyên thạch khởi động, bỏ qua cũng là không tính đáng tiếc. Lạc Hồng đang lặng yên suy nghĩ, một bên Hàn Lập cũng theo bản đồ tinh không huyễn thuật bên trong tránh thoát xuất hiện, chỉ nghe hắn thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, ánh mắt liền cũng không dám lại trên mặt đất dừng lại. Ha ha, Hàn sư đệ chớ hoảng sợ. Cái này huyễn thuật chỉ cần nhìn thấu một lần, về sau liền sẽ dễ đối phó rất nhiều. Ngươi xem kia chính bộ cầm trong tay trường qua ngân giáp khôi lỗi cùng không trung đoàn kia màu vàng kim linh quang. Hiển nhiên cái này ở vào chính giữa sân khấu ghế bành, mới là nơi đây mấu chốt. Lạc Hồng giờ phút này chỉ vào một cái xanh biên biết, kiểu dáng khí phái ghế bành, khẽ cười nói, thật là đáng sợ huyễn thuật, kém chút để cho ta ngây người đến chết. Sư huynh, đất này cổ quái quá nhiều, nhóm chúng ta còn cần tận lực cẩn thận chút. Hàn Lập trong lòng tự nhủ tự mình nếu không phải tu luyện đại diễn quyết, vừa rồi thiếu chút nữa bàn giao, lúc này liền có chút nghĩ mà sợ nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng dựa theo vi huynh kinh nghiệm, cái ghế này nếu là không ngồi một lần, chỉ sợ nhóm chúng ta rất khó có thể thu được nơi đây tiên nhân di bảo. Lạc Hồng trong lòng 10 điểm rõ ràng ngồi lên cái ghế này sẽ thu hoạch được cái gì, tất nhiên là không ngại đặt mình vào nguy hiểm. Các loại sư huynh, ta có nhất pháp, có lẽ có thể bảo hiểm một chút, nhưng mà... Hàn Lập lúc này lại là ngăn cản muốn tiến lên Lạc Hồng, nói đi liền triệu ra tự mình thứ nhị Nguyên Anh, Tiểu Hắc, cùng đã luyện thành thực thể Phạn Thánh Pháp Tướng. Thứ nhị Nguyên Anh dùng Phạn Thánh Pháp Tướng giữ chức nhục thân về sau, liền xem coi là một tên tu sĩ, lúc này dùng để thăm dò đúng là một cái cực tốt lựa chọn. Có thể, nhìn xem Hàn lão ma cực kỳ nghiêm túc nhãn thần, Lạc Hồng lúc này ý thức được, mình nếu là tiếp tục kiên trì khẳng định sẽ lộ tẩy, thế là, hắn tại trầm ngâm một lát sau, nhân tiện nói, vậy thì tốt, liền dùng sư đệ biện pháp, bất quá, ngươi tôn này pháp tướng cô động không dễ, nếu là hủy, vi huynh làm sao có thể qua ý phải đi, đợi chút nữa mà ta liền một bên bảo vệ, quyết định như vậy đi, chương 1171, hợp thể đỉnh phong, nói đi, Lạc Hồng liền phi độn đến kia ghế bành 10 trượng bên ngoài, sau đó liền hướng phi độn tại bên cạnh đài cao Hàn Lập gật đầu. Nguyên thời không bên trong, Hàn Lập một người cũng dám tại nếm thử, bây giờ có Lạc Hồng ở bên bảo vệ, hắn lá gan tất nhiên là lớn hơn, nhất là lúc này lại nhìn kia không phải vàng không phải gỗ ghế bành lúc, phía trên lại nhiều hơn một mảnh lơ lửng màu bạc quan văn, tuy chỉ có mấy trăm chữ, nhưng đều là có bạc đẩu văn thư thành. Đoạn này bạc đẩu văn rất là quỷ dị, tại Hàn Lập nhìn thấy nó trong nháy mắt, liền một cách tự nhiên đọc hiểu nó, cũng ý thức được đây là một phần không biết ra sao tác dụng khẩu quyết. Biến hóa này vừa vặn đã chứng minh Lạc Hồng lúc trước suy đoán, nếu muốn ở này có thu hoạch, nhất định phải ngồi lên trương này ghế bành. Nghĩ tới đây, Hàn Lập lúc này không chần chờ nữa, thần niệm khẽ động, liền lệnh đệ nhị Nguyên Anh bay vào Phạn Thánh Kim Thân bên trong. Sau một khắc, liền gặp kia ba đầu sáu tay Phạn Thánh Kim Thân một tấm trong đó trên gương mặt, đột nhiên mở ra một đôi đen như mực con mắt. Lập tức, Phạn Thánh Kim Thân liền rơi xuống sân khấu phía trên, từng bước một hướng kia ghế bành đi đến. Vừa đi, thân hình của hắn cũng một bên đang thu nhỏ lại. Khi đi tới kia ghế bành trước mặt lúc, Kim Thân vừa vặn thu nhỏ đến có thể nhẹ nhõm ngồi xuống trình độ. Ngay sau đó, Hàn Lập liền nhường Kim Thân quay người ngồi xuống, trong miệng bắt đầu niệm động lên vừa rồi đạt được khẩu quyết. Mới đọc một lần, kia ghế bành liền đột nhiên linh quang sáng rõ, hiện ra từng mai màu bạc phù văn tới. Những này màu bạc phù văn mới vừa xuất hiện, liền vây quanh Kim Thân xoay quanh bay múa, khiến cho đại lượng ngũ sắc quan điểm như tuyết hoa đồng dạng trên bầu trời Kim Thân hiển hiện cũng tung tích. Là những này quan điểm tiếp xúc đến sân khấu trong nháy mắt, tấm kia trong bản đồ tinh không nhật nguyệt tinh thần liền nhao nhao hóa thành ba màu linh quang vỡ vụn ra, hào quang lăn một vòng phía dưới, lại hóa thành một tòa từ kim ngân nhị sắc phù văn cùng sáng chói linh quang tạo thành quan trận. Những biến hóa này phát sinh đồng thời, Kim Thân trong miệng niệm động pháp quyết cũng một mực chưa ngừng, là lần thứ ba rơi xuống thời điểm, sân khấu chung quanh kia chính bộ ngân giáp khôi lỗi trong mắt liền bỗng nhiên sáng lên thanh mang, lập tức bọn chúng liền cùng nhau dưới chân khẽ động, lách mình xuất hiện ở quan trận các nơi, cũng đem trong tay trường qua giơ cao. Lập tức, không trung những cái kia chậm chạp tung tích quan điểm liền giống như nhận lấy dẫn dắt, bỗng nhiên hóa thành một trận mưa to, nhao nhao không có vào những khôi lỗi này giơ cao trường qua bên trong. Rất nhanh, một tầng màu vàng kim óng ánh quan diễm liền theo cái này chính bộ ngân giáp trên thân khôi lỗi bừng bừng toát ra, đồng thời một đạo cực mạnh linh áp cũng từ trên thân chúng tràn ra, khiến cho lúc này trở nên tựa như hạ giới thiên binh đồng dạng uy vũ bất phàm. Cường đại linh áp thậm chí làm cho sân khấu phụ cận thiên địa nguyên khí cuồn cuộn lấy biến thành một đạo vàng mịt mờ gió lốc. Lạc Hồng đứng mũi chịu sào, bị này gió lốc quét qua lại lui về sau ba bước, thân hình vừa đứng vững càng xa một chút hơn Hàn Lập. Thấy thế, lập tức trong lòng rung lên, vội vàng tế ra nguyên từ thần quan cùng ngũ sắc hàng diễm hộ thân. Nhưng dù cho như thế, tại hắn bị này kim phong quét đến về sau vẫn là như gặp phải trọng kích bay ngược ra ngoài, nhưng cũng may chỉ là nhìn xem chật vật, cũng không thụ thương. Mà liền tại Hàn Lập vừa mới ổn định thân hình thời điểm, kia chính bộ kim diễm khôi lỗi trong tay trường qua liền bỗng nhiên bắn ra một đạo cột sáng, tề bôn trên ghế bành phương màu vàng kim quang đoàn mà đi. Lập tức, quang đoàn bên trong liền truyền ra tầm ầm tiếng vang lạ, lập tức liền phi tốc chuyển động biến thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Trên sân khấu to lớn quang trận lúc này có cảm ứng, trong đó tam sắc quang mang một trận lưu chuyển về sau, ngưng tụ ra ba cái to lớn dị sắc phù văn, đồng thời lóe lên phía dưới, liền tiến vào cái kia kim sắc vòng xoáy bên trong. Trong chốc lát, kim sắc truyền qua bên trong liền truyền đến động tĩnh lớn hơn, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, mà kia chính bộ kim diễm khôi lỗi chỗ bắn ra màu vàng kim cột sáng, cũng vào lúc này một cái tráng kiện hơn hai lần. Ngay sau đó, một mảnh ba màu màn sáng liền đem toàn bộ sân khấu bao phủ, vô số kim ngân phù văn điên cuồng từ đó nổi lên, cũng một mạch hướng Phạn Thánh Kim Thân dũng mãnh lao tới. Ngoài ra, tại quan trận tác dụng dưới, Lạc Hồng cùng Hàn Lập lại lần nữa về tới kia phiến có thế nhiếp nhân tâm phách tinh không. Bất quá lần này, tinh không bên trong nhật nguyệt tinh thần cũng không lưu chuyển, mà là tại cái kia kim sắc vòng xoáy tác dụng dưới, phản phất muốn bị thôn vệ, toàn bộ tinh không cũng bị kéo túng tới. Theo một tiếng phản phất tê liệt thiên địa tiếng vang truyền ra, một đạo kỳ to không gì sánh được sữa cột sáng màu trắng liền từ kim sắc tuyền qua bên trong phun một cái mà ra, sau đó hoàn toàn đem ngồi tại trên ghế bành Phạn Thánh Kim Thân gắn vào trong đó. Cái gặp, cái này sữa cột sáng màu trắng bên trong chẳng những có líp nha líp nhíp ngũ sắc phù văn, còn ẩn ẩn truyền ra phong lôi chi thanh, mà bỏ mặc là tại chỗ gần Lạc Hồng, vẫn là tại bên ngoài hơn 10 trượng Hàn Lập, lúc này cũng từ đó cảm ứng được một cổ tinh thuần không gì sánh được, đồng thời hào hùng đến tựa hồ không có cực hạn linh lực kinh khủng. Về phần Phạn Thánh Kim Thân, ngay lập tức đã là bị một cổ trọng áp cho gắt gao đặt ở trên ghế bành, cho dù là một cái ngón tay, cũng không thể động đậy. Hàng sư đệ, người kia kim thân nhưng chịu nổi, nếu là cần, vi huynh hiện tại liền có thể cứu hắn ra. Gặp này dị trạng, Lạc Hồng lúc này cao giọng hô, nhưng mà nghe nói lời ấy về sau, Hàng Lập cũng là không có lập tức trả lời, bởi vì hắn vậy mà phát hiện tại tinh thuần linh lực cùng ngũ sắc phù văn cùng khoảng phía dưới, thứ nhị nguyên anh chỗ tu luyện huyền âm ma khí tự hành vận chuyển, chỉ là mấy tức, đã đột phá ban đầu nguyên anh trung kỳ, đi vào hậu kỳ chi cảnh. Hơn mấu chốt chính là, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, rất nhanh thứ nhị nguyên anh tu vi liền tiếp tục điên cuồng phát ra bắt đầu, một đường hướng phía hóa thần cửa ải lớn mà đi, theo hóa thần bình cảnh cũng bị tùy tiện đột phá. Biết rõ những này bình cảnh khó khăn, Hàng Lập tất nhiên là rất là hoảng sợ, ngay lập tức không khỏi thanh âm có chút run rẩy mà nói, Lạc sư huynh lại các loại, sư đệ bên này tạm thời còn chịu nổi, như thế có thể trực tiếp tăng lên tu vi cơ duyên, Hàng Lập làm sao lại không kính gấp nắm chặt, lúc này liền để Lạc Hồng trước không nên nhúng tay. Thế là, Lạc Hồng liền trơ mắt nhìn xem Hàng Lập thứ nhị nguyên anh tu vi bảo táp, rất nhanh phạn thánh kim thân bản thân cũng thu được lợi ích to lớn. Lại cột sáng màu trắng bên trong từng khúc tan rã, cuối cùng biến thành hơn ngàn tích màu vàng rồng chất lỏng. Nhìn xem một màn này, Lạc Hồng trong lòng không khỏi sinh ra một cổ thấy thế lịch sử cảm giác, bởi vì Hàng lão ma chính là đến này cơ duyên, sau này khả năng lấy nhân tộc chi thân luyện thành ma tộc vô thượng thần thông Niết Bàn Thánh Thể. Bất quá, tuy nói ngay lập tức Hàng Lập đạt được chỗ tốt cực lớn, nhưng hắn lại cũng không dễ chịu, nguyên thần bên trong bỗng nhiên truyền ra một cổ đau tận xương cốt kịch liệt đau nhức. Hắn lúc này tiếp nhận không được chỗ ở kêu thảm một tiếng, liền phi độn chi thuật cũng duy trì không ngừng, từ không trung rơi vào sân khấu phía trên. A a a, Lạc sư huynh cứu. Hả? Không đúng, sư huynh đừng quản ta. A a a, kịch liệt đau nhức vừa mới truyền đến thời điểm, Hàng Lập không khỏi trong lòng hoảng hốt, lúc này liền muốn hướng Lạc Hồng cầu cứu. Có thể lập tức hắn liền phát hiện tự mình Phật Thánh Chân Ma Công cũng bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Tu vi cùng thứ nhị nguyên anh đồng dạng bắt đầu tăng vụt, liền lập tức cải biến chủ ý, mà một bên Lạc Hồng nhìn xem đau nhức cũng vui vẻ lấy Hàng lão ma, nhưng cũng là không vội chút nào, dù sao như hắn sở liệu không sai, nơi đây chính là kia Khô Lâu chân tiên vì chính mình sau khi sống lại khôi phục nhanh chóng tu vi chuẩn bị hạ thủ đoạn, nói một cách khác, nơi đây linh lực chính là chân tiên lượng cấp, Hàng lão ma căn bản tiêu hóa không được vạn nhất, chẳng mấy chốc sẽ bị chống hướng hắn cầu cứu, vẻn vẹn chừng ăn xong một bữa cơm, Hàng Lập tu vi liền từ luyện hư sơ kỳ tăng lên tới luyện hư trung kỳ, sau đó qua hơi lâu một chút, liền lại đột phá luyện hư hậu kỳ. Khủng bố như thế tu vi tốc độ tăng lên, phàm là bị bất kỳ một cái nào linh giới tu sĩ biết rõ, đối phương đều sẽ điên cuồng. Nhưng mà, tại Hàng Lập tu vi đến luyện hư kỳ bình cảnh, muốn đột phá hợp thể thời điểm, dù là cột sáng linh lực cường đại vẫn như cũ, nhưng cũng liên tiếp hơn 10 lần không có xông mở hắn hợp thể quan khẩu. Ngược lại làm hắn càng thêm đau đến không muốn sống. Lúc này, Hàng Lập tiện ý biết đến, mình nếu là lại tiếp tục như thế, nguyên thần tất nhiên sẽ bị xông quan thất bại lực lượng vỡ ra đến, nhục thân cũng đem sụp đổ thành một đoàn mưa máu. Sư huynh, áp lực cực lớn dưới, Hàng Lập liền ngay cả nói chuyện cũng trở nên cực kỳ gian nan, nhưng cũng may Lạc Hồng hiểu hắn, hắc hắc, cuối cùng đem không cầm được sao, không quan hệ, vi huynh đến thay ngươi tiếp nhận. Tâm niệm vừa động, Lạc Hồng toàn thân liền nổi lên màu vàng rồng linh diễm, lập tức tựa như đồng cảm không chịu được đến từ sữa cột sáng màu trắng kinh khủng linh áp, đi lại bình thường hướng trên ghế bành đã mấy chuyến tán loạn đoàn tụ, càng có vẻ bất phàm phạn thánh kim thân đi đến, không có qua một lát, hắn liền tới đến phụ cận, cánh tay phải duỗi ra liền tiến vào sữa cột sáng màu trắng bên trong, bắt lấy phạn thánh kim thân một cánh tay, ngay sau đó, Lạc Hồng trên tay hơi chút phát lực, liền đem phạn thánh kim thân theo trên ghế bành nhấc lên một chút. Có thể sau một khắc, hắn liền đột nhiên nhướng mày, chủ động tan mất lực đạo, không được, không thể trực tiếp kéo dậy, nếu không cái này gia hỏa chắc chắn chịu không nổi hai cổ lực đạo mà bị xé nát, trong lòng hơi động, Lạc Hồng tiện ý nhận ra ngay lập tức khó khăn, nhưng chỉ bằng cái này không làm khó được hắn, thần niệm thúc giục, tiểu hắc cầu liền theo hắn vùng đan điền bay ra, rất nhanh liền bay đến phạn thánh kim thân đỉnh đầu, lập tức. Kia không ngừng rơi xuống sữa cột sáng màu trắng liền bị tiểu hắc cầu theo ở trong cắt đứt, lúc này Lạc Hồng thuận thế một cái phát lực, liền đem phạn thánh kim thân trực tiếp hướng sau người ném bay ra ngoài, ha ha, tới phiên ta, cười nhẹ nói nhỏ một tiếng về sau, Lạc Hồng liền quay người ngồi xuống, lên một lượt phương tiểu hắc cầu cũng một rơi mà xuống, chui vào hắn thiên linh bên trong không thấy bóng dáng, thế là, không có cách trở sữa cột sáng màu trắng lại lần nữa xông lên mà xuống. bắt đầu điên cuồng đem linh lực cùng ngũ sắc phù văn rót vào Lạc Hồng thể nội, khiến cho hắn vừa mới tiến giai hợp thể tu vi bắt đầu phi tốc tăng vọt, mà đổi thành một bên Hàn Lập, tại Phạn Thánh Kim Thân ly khai ghế bành trong nháy mắt, thể nội kia cổ dị thường linh lực khổng lồ liền biến mất, lại điều tức một lát sau, hắn liền sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch đứng dậy, lập tức ngắm nhìn ngồi tại trên ghế bành Lạc Hồng, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Dù sao, lần này hắn mặc dù một hơi theo luyện hư sơ kỳ tiến cấp tới luyện hư đỉnh phong, không thể bảo là không phải một trận thiên đại cơ duyên, nhưng nếu là so với đã bước vào hợp thể chi cảnh Lạc sư huynh sẽ đạt được tăng lên, vậy liền không đáng giá nhắc tới. Đối với cái này, Hàn Lập cũng chỉ có thể cảm thán Lạc sư huynh phúc duyên tề thiên, vậy mà vừa lúc ở tiến vào quảng hàng giới trước tu luyện đến luyện hư đỉnh phong, đồng thời tại giới bên trong tiến giai thành công, như thế vận khí, nói là một tiếng thiên đạo chi tử cũng không đủ. Bất quá hâm mộ về hâm mộ, Hàn Lập vẫn là rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, đem Phạn Thánh Kim Thân thu về sau, ở một bên bảo hộ lên pháp tới. Sau gần nửa canh giờ, cảm ứng được Lạc Hồng tán phát khí tức đột nhiên tăng vọt gấp bội, Hàn Lập liền biết Lạc sư huynh hắn đột phá hợp thể trung kỳ, hợp thể hậu kỳ bình cảnh cũng không phải có thế tùy tiện có thể đột phá. Lạc sư huynh nếu là mấy lần không xông qua được, liền sẽ gặp được cùng ta đồng dạng tình huống. Hàn Lập thấy thế không khỏi yên lặng nghĩ đến, nhanh chóng tăng lên tu vi sẽ để cho vốn là to lớn bình cảnh trở nên càng thêm khó mà đột phá. Hắn cũng không cảm thấy Lạc sư huynh có thế một hơi đột phá đến hợp thể đỉnh phong. Nhưng vào lúc này, một cái tiểu hắc cầu nhưng từ Lạc Hồng Thiên Linh bên trong bay ra, lúc này đem kia sữa cột sáng màu trắng từ đó cắt đứt, vô luận là tràn vào bao nhiêu linh lực, đều tựa hồ không cách nào đem lấp đầy. Cái này chẳng lẽ lại chính là Lạc sư huynh tu luyện đến nay bí mật? Nhìn thấy tiểu hắc cầu trong nháy mắt, Hàn Lập trong lòng liền bỗng nhiên sinh ra ngộ ra. Bất quá, sư huynh lúc này không đồng nhất cổ tác khí trùng cửa ải, dừng lại làm gì? Có bình xanh nhỏ nơi tay, Hàn Lập đối Lạc Hồng bảo vật cũng chỉ là có chút hiếu kỳ, cũng không cái gì khác tâm tư, cho nên trong lòng rất nhanh liền toát ra cái nghi vấn này, mà Lạc Hồng hành động kế tiếp, lại là trực tiếp trả lời hắn. Cái gặp, Lạc Hồng không nhanh không chậm một phen thủ trưởng, liền lấy ra một khỏa màu xanh thẫm linh quả, sau đó một ngụm đem nuốt vào. Sau đó, Hàn Lập liền đem Lạc Hồng chỉ là vận công luyện hóa chỉ chốc lát, trên thân bởi vì vừa mới đột phá mà sao động linh lực liền nhanh chóng bình ổn xuống tới, tựa như củng cố thật lâu cảnh giới. Trên đời này lại còn có loại này linh quả, hơn nữa còn vừa vặn bị Lạc sư huynh đoạt được, Hàn Lập đã không biết rõ nói cái gì cho phải. Lại qua hơn nửa canh giờ, Lạc Hồng đột nhiên nhục thân chấn động, cùng mảnh linh áp liền khuấy động mà ra, đúng là nhất cử phá vỡ mà vào hợp thể hậu kỳ. Bởi vì sớm đã có đoán trước, cho nên Hàn Lập ngay lập tức cũng không làm sao kinh ngạc, ngược lại đem ánh mắt theo Lạc Hồng chuyển đến kia không ngừng rơi xuống sữa cột sáng màu trắng kim sắc tuyền qua bên trong. Mặc dù đã tuôn ra có thể xưng lượng lớn linh lực, có thể kim sắc tuyền qua lại nửa điểm không có suy kiệt ý tứ, mà Lạc Hồng khẳng định không cách nào đột phá đại thừa bình cảnh, cho nên như thế nào mới có thể để nó dừng lại đây. Suy nghĩ trọn vẹn một canh giờ, Hàn Lập cũng không nghĩ ra cái gì tốt biện pháp, ngay lập tức chỉ cầu đặt vào bỏ mặc, cũng sẽ không xảy ra sự tình gì. Cũng liền tại lúc này, Lạc Hồng một mực đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, cũng nương theo lấy một tiếng ầm vang lôi minh. Màu tím lôi quang bên trong, Lạc Hồng treo lên to lớn linh áp, theo trên ghế bành đứng lên, cái gặp hắn trần trụi bên ngoài thủ trưởng cùng đầu lâu, ngay lập tức lại cũng tại lôi quang bên trong trở nên trong suốt, trong kinh mạch màu tím lôi tương lưu động, khiến cho trong lồng ngực trái tim phát ra như chấn trống đông vang lên. Kinh lôi tiên thể dù sao cũng là tiên gia luyện thể thần thông, tại linh giới vốn là không có khả năng đại thành, bởi vì linh giới cũng không đủ đủ tiên linh chi khí, nhưng mà nơi đây lại là duy nhất ngoại lệ. Tại tu vi đạt tới hợp thể đỉnh phong về sau, Lạc Hồng liền quả đoạn tu luyện lên kinh lôi tiên thể, hiệu quả cũng quả nhiên tốt lạ thường. Ở trái tim tùng tùng rung động bên trong, Lạc Hồng cả cổ nhục thân cũng đang phát sinh lấy phi tốc thuế biến, trước nay chưa từng có cường đại lực lượng bắt đầu theo tứ chi bách hài của hắn bên trong tuôn ra. Nếu không phải sợ chấn thương Hàn lão ma, hắn thật muốn thống khoái mà thét dài một tiếng, hô, đại công cáo thành, là thời điểm nên đi ra, đè nén hưng phấn trong lòng. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, trực tiếp đem tiểu hắc cầu tế vào cái kia kim sắc vòng xoáy bên trong. Không bao lâu, kim sắc tuyền qua dễ dàng cho trận trận vù vù âm thanh bên trong, hóa thành một cái gần mẫu lớn nhỏ màu vàng kim mâm tròn. Mặt ngoài thình lình minh in cùng trên sân khấu đầu như đúc đồng dạng tinh không đồ, đồng thời chu vi còn nổi lơ lửng lít nha lít nhít ngũ sắc phù văn. Hiển nhiên, bảo vật này mặc dù không phải tòa này quán thể đại trận toàn bộ, nhưng cũng là hạch tâm bộ phận. Mà có tiểu hắc cầu giúp hắn che đậy ngoại nhân cảm ứng, Lạc Hồng đem nuốt riêng lá gan chẳng những có, hơn nữa còn rất lớn, hắc hắc, mà lại nói câu không dễ nghe, cái gì thời điểm Lạc Hồng muốn câu cá, bảo vật này chính là tuyệt hảo mồi nhử. Chương 1172, giết chính là, ngay tại Lạc Hồng tu vi tại một đường bão táp thời điểm, một bên khác màn đêm phía dưới, kim giác thanh niên tay thuận nắm một tòa trắng như tuyết chuông nhỏ, sắc mặt cực kỳ khó coi mà nhìn chằm chằm vào dưới chân không hề có động tĩnh gì đại địa. Còn lại giác si tộc tu sĩ ngay lập tức cũng bay độn tại cách đó không xa, từng cái đều là câm như ve mùa đông, sợ làm ra một điểm động tĩnh, chạm kim giác thanh niên rủi ro, bạch quả. Đến cùng có phải hay không nơi đây, ngươi nhưng có nhìn lầm địa đồ, thần sắc phi tốc biến ảo sau một lúc, kim giác thanh niên đột nhiên quay người chất vấn lên một tên đầu sinh bạch giác si nữ tu, hồi thượng sứ, tuyệt đối là nơi này, không có sai, bạch quả một bên thầm nghĩ không may, một bên vội vàng trả lời. Tuy nói nàng cùng kim giác thanh niên tu vi không sai biệt nhiều, nhưng coi như dứt bỏ thần thông không nói, riêng là kia trắng như tuyết chuông nhỏ cũng không phải là nàng có thể chống đỡ. Ngay lập tức tất nhiên là chỉ có thể có bao nhiêu cung kính liền nhiều cung kính. Kia địa đồ kim giác thanh niên không thể nghi ngờ cũng là nhìn qua, có thể hắn cứ việc biết rõ địa phương không có tìm sai, nhưng vẫn là hỏi ra lời, không phải là bởi vì khác, chính là bởi vì hắn liên gõ mê thiên chuông ba lần. Cũng không thấy vốn nên tỉnh lại địa mạch cự linh có chỗ động tĩnh, rất hiển nhiên, nơi đây căn bản không có địa mạch cự linh, cái kia. Thượng sứ, có phải hay không là trong tộc đạt được tình báo bản thân liền là giả, một bên hắc lân nam tử cũng hỗ trợ nói chuyện nói, đúng vậy a thượng sứ, không bằng liên hệ một cái mặt khác bốn chi đội ngũ, hỏi một chút bọn hắn bên kia tình huống như thế nào, một tên giác si lão giả cũng đúng lúc đó đề nghị, kim giác thanh niên tuy nói ngay lập tức là vạn phần không cam lòng, nhưng cũng biết cưỡng cầu vô dụng, chỉ có thể đem trắng như tuyết chuông nhỏ vừa thu lại, từ trong ngực lấy ra một khối quản hàng lệnh. Quản hàng lệnh cùng quản hàng giới không trọn vẹn thiên đạo cùng một nhịp thở, bị thích hợp tế luyện về sau, liền có thể không nhìn cự ly, tại quản hàng giới bên trong giữ chức liên lạc thủ đoạn. Chỉ bất quá, sử dụng trước tiên cần phải khai đàn bố trận, tương đương hao phí thời gian. May mà kim giác thanh niên có mười mấy danh giác si tu sĩ có thể cung cấp đem ra sử dụng. Hơn một canh giờ về sau, một tòa chu vi nổi lơ lửng các loại trận kỳ pháp đàn liền dựng mà thành. Lúc này, kim giác thanh niên liền tại pháp đàn trung tâm ngồi xếp bằng xuống, cùng sử dụng thần thức mò về trên đỉnh đầu hắn vừa mới trượng chỗ quản hàng lệnh. Rất nhanh, hắn liền tại trong cõi u minh cảm ứng được bốn đạo tương đồng khí tức. Những này khí tức giờ phút này đều không ngoại lệ, cũng tại di động cao tốc bên trong, bất quá trong đó một đạo di động đến phá lệ cấp tốc. Cho nên kim giác thanh niên liền lựa chọn trước cùng hắn lấy được liên hệ, là vị nào đồng tộc. Có chuyện mau nói, vệ mổ ngay lập tức rất đuổi thời gian, ta là Thục Lê, vệ huynh ngươi nhưng có thành công tỉnh lại địa mạch cự linh. Ta bên này chẳng biết tại sao, đến địa phương, cũng thúc giục nhỏ mê thiên chuông, nhưng không thấy có cái gì động tĩnh. Kim giác thanh niên lúc này truyền âm nói, xem ra cùng ta nghĩ đến không tệ, không chỉ là ta bên này. Còn lại bốn phía địa mạch tiết điểm cũng tại mặt trời dị biến bên trong lệch vị trí. Cái gì lệch vị trí? Vệ huynh ngươi sớm biết việc này, hừ. Vệ mổ vận khí tốt hơn, truyền tống địa phương ngay tại nhiệm vụ nơi phụ cận, cho nên sớm tại mấy tháng trước. Sau đó, một đầu khắc sừng đen nam tử vệ hưu, liền đem tự mình gặp được tình huống một đường tới. Ghê tởm, ngươi biết rõ như thế, vì sao không đưa tin chúng ta, lãng phí một cách vô ích chúng ta thời gian. Kim giác thanh niên nghe vậy lập tức giận dữ, trực tiếp liền chất hỏi, vệ mổ lúc ấy cũng không dám xác định, lại nói ta bên này còn vội vã tại địa mạch cự linh ngủ say trước đó chạy tới, nào có công phu để ý tới các ngươi như thế nào. Cứ như vậy, nói đi, vệ hưu cũng không chút nào khách khí bên trong gãy mất thông tin, ghê tởm, thật sự là tức chết ta vậy, vừa nghĩ tới nhiệm vụ của mình đã không có khả năng hoàn thành, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, kia vệ hưu sẽ nhất chi độc tú. Thục Lê liền không khỏi tức giận đến huyệt Thái Dương bạo khiêu, ha ha, Thục đạo hữu, năm đó gốc biển Triều Cường sau khi đã qua hơn nghìn năm, ngươi làm phía dưới giống như gặp phiền toái không nhỏ a. Đột nhiên, một đạo nữ tử thanh âm chưa từng nhân chi chỗ vang lên, lập tức nhường tính cả Thục Lê ở bên trong tất cả giác si tu sĩ cũng khẩn trương lên, người nào? Giấu đầu lộ đuôi, nhanh chóng cho bản thượng sứ cút ra đây, kim giác thanh niên ngay tại nổi nóng, lúc này liền đằng không mà lên. Hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chính là một trận gầm thét, Thục đạo hữu đừng như vậy đại hỏa khí, có lẽ ta có thể giúp ngươi một cái, nương theo lấy tiếng nói, dư nghe thân hình chậm rãi nổi lên, nửa mình dưới đuôi cá vỗ, một đoàn thủy vân liền đưa nàng nắm đến không trung, La Thiên Bối. A, ngươi là Dư Tiên Tử. Thục Lê trước tiên liền chú ý đến Dư Nghê bên hông màu hồng nhạt vỏ sò, kinh hô một tiếng về sau, mới nhận ra đối phương. Ha ha, Thục đạo hữu rốt cục nhớ tới tiểu nữ tử tới, bất quá cũng đúng, ngươi cùng ta đại huynh chính là ngang nhau cấp độ thiên kiêu, như thế nào lại chú ý ta loại này chỉ dựa vào vương tộc chi huyết đặt chân gia hỏa đây? Dư Nghê lúc này ngữ khí bất mãn tự dễu nói, Dư Tiên Tử chớ trách, Thục mổ cũng là tức bất tỉnh đầu, mới không thể trước tiên nhận ra tiên tử. Mà lại Hải Vương tộc vương huyết chính là quý tộc tất cả tu sĩ cũng tha thiết ước mơ bảo vật, Thục mổ như thế nào đem khinh thường. Thục Lê hiển nhiên là biết rõ La Thiên Bối dò xét thần thông, cho nên lập tức từ trên thân Dư Nghê thấy được hoàn thành nhiệm vụ hy vọng, ngữ khí cũng bỗng nhiên hiền lành. Thục đạo hữu, chúng ta không cần nói nhảm nhiều lời, ta đi theo các ngươi đã có một đoạn thời gian, biết rõ các ngươi tới đây là vì địa mạch cự linh, nhưng bởi vì lúc trước dị biến, quãng hàng giới địa mạch đều đã lệch vị trí. Muốn một lần nữa tìm được, các ngươi nhất định phải dựa vào ta La Thiên Bối, mà xem như quý tộc minh hữu, ta cũng nguyện ý giúp Thục đạo hữu một cái, bất quá ta cũng đúng lúc gặp một cái phiền toái, cần chư vị đạo hữu tương trợ. Dư Nghê không biết cái gì thời điểm hàng lập ba người liền sẽ theo chỗ kia cấm chế chi địa ly khai, cho nên khi phía dưới không nhiều nói chuyện phiếm lên đường ra mục đích của mình, thì ra là thế, nhưng không biết Dư Tiên Tử cần ta các loại hỗ trợ cái gì, hy vọng sẽ không quá phí thời gian. Thục Lê giờ phút này kỳ thật càng muốn trắng trợn cướp đoạt La Thiên Bối, nhưng hắn biết rõ loại này Hải Vương tộc huyền thiên thánh khí cũng có khí linh, không có vương tộc chi huyết tu sĩ căn bản đem ra sử dụng không nổi, cho nên, hắn ngay lập tức chỉ có lựa chọn hợp tác, thuận lợi, một ngày liền có thể giải quyết, dù sao ta gặp được các ngươi, cũng là bởi vì ba cái kia ta muốn các ngươi giết người, bọn hắn giết ta đại huynh, ta nhất định phải làm cho bọn hắn đền mạng. Dư Nghê giờ phút này mặt mũi tràn đầy hận ý nói, cái gì? Dư huynh vậy mà vẫn lạc. Kia ba người chẳng lẽ cũng người mang đại thần thông? Kim giác thanh niên nghe vậy không khỏi giật mình, lập tức liền hỏi thăm về đối phương thủ đoạn thần thông. Yên tâm Thục đạo hữu, ta sẽ không hại các ngươi. Ta đại huynh sở dĩ vẫn lạc, chính là bởi vì ba cái kia thiên vân tu sĩ bên trong nam tử áo xanh người mang huyền thiên thánh khí. Thục đạo hữu đã có nhỏ mê thiên chung nơi tay, nên sẽ không sợ hắn a. Dư Nghê tuy nói là tại khích tướng, nhưng cũng thật sự đem tự mình biết, trên thân hàng lập thủ đoạn lợi hại nhất nói cho Thục Lê bọn người. Dù sao, nàng nếu là báo thù, không phải hại những này giác si tu sĩ. Ha ha, Dư Tiên Tử không cần kích ta, mặc dù cũng có huyền thiên thánh khí, nhưng cũng phải nhìn đem ra sử dụng bọn chúng người. Lấy Thục mổ thực lực, đem ra sử dụng nhỏ mê thiên chung lúc, coi như đối đầu thánh tộc nhất giai tồn tại, cũng sẽ không quá rơi xuống hạ phong. Bất quá, Dư Tiên Tử không phải sẽ bị cừu hận choáng váng đầu óc người, người đối kia ba người như thế để bụng, nên không chỉ là vì báo thù a. Biết được tình huống về sau, Thục Lê cũng không quá để ý hàng lập ba người, dù sao bọn hắn nhiều người như vậy, căn bản không cần e ngại chỉ là ba cái thiên vân tu sĩ, tìm được giết là được. Hắn để ý là Dư Nghê mang La Thiên Bối tiến vào quảng hàng giới lúc ban đầu mục đích, như thế bảo vật, Hải Vương tộc là không thể nào vô duyên vô cớ ban thưởng. Chương 1173, Thạch Côn lập đại công. Thục đạo hữu thật đúng là hiểu ta tộc, nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ đem trong tộc lời nhắn nhủ nhiệm vụ nói ra sao? Bất quá ngươi đoán được cũng không sai, người kia giết ta đại huynh về sau, nguyên bản từ ta đại huynh đảm bảo một cái trọng yếu linh vật, liền rơi xuống trong tay hắn. Không có món linh vật đó, ta là kết thúc không thành trong tộc lời nhắn nhủ trách nhiệm, cho nên, giao dịch giữa chúng ta rất đơn giản, ngươi giúp ta đoạt lại đại huynh di vật, ta giúp ngươi tìm được một cái địa mạch cự linh vị trí. Dư Nghê cũng không lo lắng sau khi chuyện thành công, Thục Lê sẽ nhìn ra vấn đề gì, dù sao cái kia dùng để cất giữ cự linh pháp lệnh hộp ngọc có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái ngăn cách thần thức, cấp trên những cái kia làm cho người ta hoài nghi cấm chế cũng bị phá đi, ngay lập tức đặt ở tự mình đại huynh trữ vật vòng tay bên trong là không chút nào thu hút, lại thêm giác si tộc cùng Hải Vương tộc tóm lại là trải qua thời gian dài minh hữu, Dư Nghê tin tưởng Thục Lê cũng sẽ không quá mức lấy thế đè người. Dư Tiên Tử cái này nói đích thật là lời thật tình. Đi, Thục mổ liền đáp ứng ngươi, việc này không nên chậm trễ, Dư Tiên Tử cái này dẫn đường đi, đem kia ba người sau khi diệt, nhóm chúng ta nhưng còn có bận rộn đây. Thục Lê ngay lập tức cũng không cái khác biện pháp, lại không thể đối Dư Nghê động mạnh, cho nên hắn cũng không có quá nhiều dây dưa Hải Vương tộc mục đích. Trực tiếp liền đáp lại nói, rất tốt, chư vị mà theo ta đến. Dư Nghê nghe vậy không khỏi mừng rỡ, quay người liền hướng chỗ này cấm chế chi địa cửa ra vào bỏ chạy. Tuy nói nàng làm như vậy sẽ để cho giác si tộc nhiều hơn một cái cự linh pháp lệnh, nhưng chỉ cần bọn hắn hải vương tộc có thể nắm giữ một cái, coi như giác si tộc bên kia lại nhiều, cũng phải cùng bọn hắn hợp tác. Dù sao, hai tộc thực lực tương đương, trái lại, hải vương tộc nếu là một cái cũng không có, coi như không có chút nào đàm phán thẻ đánh bạc. Ngay tại Dư Nghê mang theo giác si tộc tu sĩ giết đến tận cửa thời điểm, màn hình bên trong động thiên bên trong, Lạc Hồng đã đem màu vàng kim mâm tròn thu hồi, tiểu hắc cầu cũng một lần nữa về tới lòng bàn tay của hắn phía trên. Chỉ bất quá, lúc này tiểu hắc cầu mặt ngoài nhiều hơn mấy sợi sữa màu trắng vân khí, đang quanh quẩn lấy nó chậm rãi chuyển động. Lạc Hồng thấy thế lại không ngạc nhiên chút nào, tắc liền lấy ra ba cái cực phẩm linh thạch, sau đó riêng phần mình dẫn một đạo sữa màu trắng vân khí quá khứ. Lập tức, cái này ba cái cực phẩm linh thạch liền trở nên không màu trong suốt bắt đầu, chính là kia tiên nguyên thạch bộ dáng, mà lại so sánh khối kia luyện thành sau cùng hít linh khí tiên nguyên thạch. Cái này ba khối chẳng những luyện thành sau không có một điểm động tĩnh, nhìn còn phá lệ mượt mà sung mãn, hiển nhiên phẩm chất còn muốn cao hơn một chút. Hắc hắc, thu hoạch không tệ, quả nhiên giống hàng lão ma tại nguyên thời không bên trong như thế, trực tiếp đem màu vàng kim mâm tròn chém vỡ làm phép quá lãng phí nhiều. Lạc Hồng tâm niệm vừa động, liền đem cái này ba cái tiên nguyên thạch thu nhập vạn bảo nang bên trong. Nói thật, tại hút nhật địa cung thời điểm, hắn là không có ý định đem trong tay duy nhất một khối tiên nguyên thạch hao hết, có thể thế nhưng xảy ra ngoài ý muốn, mà bây giờ một cái được ba khối phẩm chất cao hơn tiên nguyên thạch, đối với hắn cá nhân mà nói, chuyến này đến tận đây đã coi như là viên mãn. Lạc sư huynh, không biết ngươi tại tiến giai lúc nuốt chính là loại nào linh quả, ngay lập tức nhưng còn có dư thừa. Liền Lạc Hồng cũng không cảm ứng được tiên nguyên thạch khí tức, Hàn Lập thì càng không thể nào, cho nên hắn giờ phút này ngược lại đối vô lượng quả hứng thú lớn hơn một chút. Chắc hẳn Hàn sư đệ cũng nghe qua vô lượng quả chi danh, vi huynh trên tay vừa vặn dư thừa một quả, liền đưa cho sư đệ tốt. Này quả lấy xuống sau chỉ có thể bảo tồn 10 năm, sư đệ có thể ngàn vạn nhớ kỹ. Lạc Hồng trước đây có thể được đến 4 cái vô lượng quả, cũng là bởi vì Hàn Lập Thanh La Đan, hắn ngay lập tức tất nhiên là nguyện ý hồi báo 1-2, nguyên lai là này quả, vậy liền đa tạ Lạc sư huynh, ta sẽ hảo hảo lợi dụng. Tiếp nhận Lạc Hồng ném tới hộp gỗ về sau, Hàn Lập lúc này chắp tay nói, vô lượng quả 10 năm bảo tồn kỳ đối với hắn mà nói, căn bản không phải vấn đề gì, dù sao chỉ cần dùng lục dịch một tưới, này quả lập tức liền có thể mọc rễ nảy mầm. Tại vườn thuốc của hắn bên trong trưởng thành một quả vô lượng quả cây. Hàn sư đệ khách khí, vi huynh đã thu cái kia kim sắc mâm tròn, nơi đây còn lại dị bảo liền cũng từ sư đệ thu lấy xong. Màu vàng kim mâm tròn tuyệt đối là cái này màn hình bên trong trong động thiên có giá trị nhất bảo vật. Lạc Hồng đem thu về sau, liền đối với còn lại ghế bành cùng kia chính bộ ngân giáp khôi lỗi không có hứng thú. Tuy nói chính bộ ngân giáp khôi lỗi thực lực cũng đạt đến hợp thể cấp độ, có thể ngay từ đầu Lạc Hồng liền dùng thần thức xác nhận qua. Khôi lỗi bên trong có lưu tương đương thần diệu cấm chế, coi như hắn toàn lực xuất thủ, cũng không cách nào tránh khỏi nguyên thời không bên trong tình huống, dứt khoát ngay lập tức liền làm ân tình. Hàn Lập nghe vậy tất nhiên là vô cùng vui sướng, tay áo lắc một cái liền vung ra một mảnh thanh hà, lúc này liền đem kia xanh biếc ghế bành thu nhập trữ vật vòng tay bên trong. Lập tức, hắn liền thử dùng thần thức xâm lấn trong đó một bộ ngân giáp khôi lỗi hạch tâm, lại tại tiếp xúc trong nháy mắt, khiến cho chính bộ ngân giáp khôi lỗi đồng thời đại phóng linh quang. Sau một khắc, những khôi lỗi này liền nhao nhao huy động lên trong tay trường qua, lập tức chính đạo ngân mang liền cùng nhau bắn ra, nhưng mục tiêu lại không phải xúc động cấm chế Hàn Lập, mà theo thứ tự là bọn chúng phụ cận đồng bạn. Theo một mảnh bành vang lên truyền đến, cái này chính bộ ngân giáp khôi lỗi lại tất cả đều bị nhất trảm là hai, sau đó sụp đổ ra, hóa thành một chỗ tàn phiến. Cái này, Hàn Lập thấy thế không khỏi cảm thấy rất là đáng tiếc. Nhưng sự tình đã phát sinh, hắn ngay lập tức cũng chỉ có thể thở dài đem trên mặt đất khôi lỗi tàn phiến thu hồi, hy vọng ngày sau có thể từ đó thu hoạch được một chút thu hoạch. Như thế vơ vét một phen về sau, nơi đây cũng không có cái gì tốt lưu luyến, hai người lúc này liền đường cũ trở về, bị một đạo thất thải hào quang mang về Tử Quang Đại Điện. Đáng tiếc tòa này động thiên đã bị người luyện hóa, không cách nào thu lấy, bằng không thì cũng vẫn có thể xem là một cái dị bảo. Hàn Lập quay đầu lại mắt nhìn một lần nữa bị ánh sáng xanh bao trùm bình phong, không khỏi muốn cho nó cũng đóng gói mang đi. Đi thôi Hàn sư đệ, nơi đây còn có rất nhiều lầu cát có thể cung cấp tìm tòi đây. Tại một đạo tử mang chui vào Lạc Hồng ống tay áo về sau, hắn ngay lập tức liền cũng không quay đầu lại hướng đi ra ngoài điện. Dù sao cái này trong bình phong động thiên chỉ xem lớn nhỏ, liền tri kỳ phẩm giai không cao. Nó thần diệu ở chỗ cấp trên các loại cấm chế, mà muốn đem hắn biến thành của mình, nhất định phải trước bài trừ những cấm chế này. Như thế phí sức không có kết quả tốt sự tình, Lạc Hồng tự nhiên là sẽ không làm. Ngoài ra, động thiên bên trong quán thể đại trận một hủy, duy trì chỗ này không gian tồn tại lực lượng cũng liền biến mất theo. Qua không được bao lâu, nơi đây liền sẽ phát sinh không gian sụp đổ dị biến, Lạc Hồng cũng không muốn lưu lại thể nghiệm một phen. Quả không ngoài hắn sở liệu, hai người vừa mới đi ra Tử Quang đại điện, bầu trời lại đột nhiên tối sầm lại, một mảnh đen như mực mây đen, chẳng biết lúc nào bao trùm toàn bộ bầu trời. Một thời gian, trong mây sấm sét vang dội dị biến không ngừng hiển hiện, trên mặt đất cũng một hơi dâng lên trên trăm đạo tối tăm mờ mịt vòi rồng, liên nhập kia mây đen về sau, tựa như tại chèo chống thiên địa, mười điểm hùng vĩ. Như vậy dị tượng phía dưới, cái này phương thiên địa nguyên khí tự nhiên là lập tức trở nên hỗn loạn không gì sánh được, các loại cấm chế quang mang trên không trung không ngừng sáng tắt, cấm chế mất khống chế. Chỗ này không gian chẳng lẽ là muốn, Hàn Lập lúc này thần sắc kinh hãi nhìn qua bốn phương nói, ghê tởm. Ta vừa mới phá một chỗ cấm chế a. Lúc này, một đạo tức giận bên trong xen lẫn không nhỏ ủy khuất tiếng trống, đột nhiên từ một bên thiên điện bên trong truyền đến, lập tức, Thạch Côn liền từ nơi đó phi độn mà ra, gặp Lạc Hồng hai người đứng tại Tử Quang đại điện trước cửa, lúc này liền đem độn quang nhất chuyển, trực tiếp hướng ly khai nơi đây truyền tống trận mà đi. Liễu Thủy Nhi lúc này cũng hơi chậm một bước, theo trong một tòa lầu các phi độn mà ra, nàng tại nhìn thấy Lạc Hồng hai người về sau, ngược lại là không có quay đầu liền đi, ngược lại phi độn đi qua. Lạc đại sư, Hàn huynh, các ngươi có biết nơi đây không gian tại sao lại đột nhiên sụp đổ? Nhóm chúng ta có thể mới thăm dò không đến một phần tư a, bởi vì Lạc Hồng tiếp nhận quán thể quan hệ, Liễu Thủy Nhi sau nguyên thời không bên trong có thêm mấy canh giờ đoạt bảo thời gian, ngược lại là không có giống thụ thương Thạch Côn như thế, vẫn như cũ sắp thành lại bại, có thể nguyên nhân chính là thu được lớn lao thu hoạch, nàng mới càng muốn lại nhiều tìm tòi một đoạn thời gian. A, Hàn huynh, ngươi tu vi làm sao lại như vậy? Mà vừa dứt lời, nàng liền phát giác Hàn Lập tu vi không ngờ tinh tiến đến luyện hư đỉnh phong, ngay lập tức liền không khỏi đôi mắt đẹp trừng trừng mà kinh ngạc thốt lên nói. Nhưng Hàn Lập nghe vậy lại là cảm thấy có chút kỳ quái, trong lòng tự nhủ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện bên cạnh ta vị này đã hợp thể đỉnh phong sao? Ta lúc này mới đến luyện hư đỉnh phong, căn bản không thể so sánh tốt a. Nhưng mà ý nghĩ này mới vừa lên, Hàn Lập liền phát hiện có chút không đúng, lúc này quay đầu nhìn lại, cái gặp Lạc Hồng trên thân chẳng biết lúc nào chụp lên một tầng xích kim linh diễm, lại nhường cái kia vốn nên bởi vì vừa mới đột phá mà thu liễm không ngừng khí tức, không có lộ ra một phân một hào. Tốt gia hỏa, Lạc sư huynh ngươi dở trò, cái này cũng có thế thối lui đến đằng sau ta đúng không? Hàn Lập trong lòng lập tức im lặng bắt đầu, ha ha, Hàn sư đệ chớ giận, vi huynh cũng không muốn trở lại Vân Thành sau bị kia ông tiền bối chụp xuống, chỉ có thể nhường sư đệ ngươi nhiều hơn bị liên lụy. Lạc Hồng cũng là không phải không sự tình kiếm chuyện cố ý hại Hàn lão ma, mà là hắn cái này hợp thể đỉnh phong tu vi mỗi lần bị thiên vân tu sĩ biết, khẳng định sẽ làm ra một trận phong ba. Dù sao Hàn Lập theo luyện hư sơ kỳ một hơi đột phá đến luyện hư hậu kỳ chuyện này, còn tại linh giới đại thừa nhận biết phạm vi bên trong, nhưng nếu là đổi thành hắn, vậy tuyệt đối sẽ để cho linh giới đại thừa không hiểu, thậm chí cảm thấy sợ hãi, bởi vì hợp thể đỉnh phong cự ly đại thừa chỉ có cách xa một bước. Cho nên chỉ cần phương nào thế lực nắm giữ loại này quán thể năng lực, liền có thể phi tốc gia tăng trong tộc đại thừa tu sĩ số lượng. Nói nghiêm trọng điểm, chính là Lạc Hồng trên người bí mật, đem liên quan đến linh giới bất kỳ một cái nào đại tộc tồn vong hưng suy. Liễu tiên tử, có lời gì vẫn là ra ngoài rồi nói sau, nơi đây đã không thể cứu vãn, so sánh bảo vật, vẫn là tính mạng quan trọng hơn một chút. Nói đi, Hàn Lập liền dẫn đầu hướng dưới núi truyền tống bệ đá bay đi, Lạc Hồng cũng theo sát mà lên. Liễu Thủy Nhi lúc này quay đầu lại không thôi mắt nhìn, nhưng cũng cắn răng một cái hướng dưới núi bỏ chạy, bởi vì chỗ này không gian bên trong cấm bay cấm chế đã hủy, ba người mấy hơi thở liền tới đến kia truyền tống trên bệ đá, nhưng lại tại Hàn Lập đánh ra pháp quyết, kích hoạt lên dưới chân truyền tống trận thời điểm, trận này vừa mới ngưng tụ ra màu trắng linh quang liền có bất ổn dấu hiệu, hiển nhiên là một đầu khác truyền tống trận, ngay tại gặp lấy phá hư, không tốt, là Thạch Côn. Liễu Thủy Nhi lúc này kinh hô một tiếng, nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng, hừ. Hả, Lạc Hồng cũng cân nhắc đến Thạch Côn sẽ trả thù, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, bất quá có phá thiên tàng thương nơi tay, ổn định truyền tống trận đối với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay, nhưng lại tại hắn muốn lúc động thủ, truyền tống trận đột nhiên liền khôi phục như thường, nương theo lấy một tiếng vù vù, màu trắng linh quang hiện lên về sau, ba người liền đồng thời biến mất tại đá xanh sân khấu phía trên. Sau một khắc, ba người liền một lần nữa về tới quảng hàng giới, nhưng thấy hoa mắt về sau, thấy lại không phải một mảnh hoang tàn vắng vẻ hoang mạc, mà là một mảnh trên biển xanh, chung quanh còn phi độn lấy 12-13 tên tuổi sinh các loại đoạn giác tu sĩ. Về phần mới vừa rồi còn bị bọn hắn nhắc tới Thạch Côn, lúc này lại là máu me đầm đìa bị một tên hắc lân nam tử nâng lựu lấy cổ, nhìn xem liền thừa một hơi bộ dạng, phòng huynh nhanh bóp chết hỗn đảng này, nếu không phải cái này gia hỏa đột nhiên đấu tranh nội bộ, làm sao nhường nhóm chúng ta Bạch Mai phục một trận, lãng phí nhóm chúng ta vốn cũng không nhiều thời gian. Tên kia gọi Bạch Quả Giác Si nữ tu, liếc mắt vừa mới truyền tống ra Lạc Hồng ba người về sau, liền một mặt chán ghét hướng hắc lân nam tử nói, nói đến, nàng cũng là không phải thật sự ngay tại hồ như vậy một chút thời gian, chỉ là mỗi lần chấp hành kế hoạch chắc chắn sẽ có nhiều không thuận, xuất hiện một chút ngoài ý muốn, cái này mới chính thức phiền lòng. Nguyên lai, tại Dư Nghê dẫn đầu dưới, Kim Giác thanh niên bọn người ở tại Thạch Côn ra trước đó, trước hết một bước mai phục tại nơi này, đồng thời bày ra trận pháp, lúc đầu bọn hắn kế hoạch hảo hảo, các loại hàng lập ba người truyền tống sau khi ra ngoài, liền trực tiếp một vòng đánh lén đỡ tốn thời gian công sức giải quyết vấn đề. Có thể nào biết trước hết nhất ra Thạch Côn, chỉ là chần chờ một lát, liền lấy ra linh bảo hướng truyền tống trận đánh tới, mà Dư Nghê mục tiêu chính là Hàng Lập, sao có thể nhường hắn phá hư truyền tống trận. Thế là, hắc lân nam tử bọn người chỉ có thể sớm phát động, đem dùng để đối phó ba người cũng đánh lén, tất cả đều vẫy vào Thạch Côn trên thân. Hắn ngay lập tức còn lại một hơi, đều đủ để chứng minh hắn nhục thân hoàn toàn chính xác tu luyện được không tệ. Dư tiên tử, làm sao có thêm một cái? Không phải nói chỉ có ba cái thiên vân tu sĩ sao? Hắc lân nam tử ngay lập tức nhưng không có để ý tới Bạch Quả nhỏ tính tình, mà là quay đầu hỏi hướng một bên Dư Nghê, người này tại sao lại ở đây? Thật sự là không may, chư vị đạo hữu xem chừng, cái kia mặt hắc y ta trước đó gặp được, hắn đã đột phá thánh giai, tuyệt đối không nên chủ quan. Vừa mới nhìn thấy Lạc Hồng, Dư Nghê sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi, thoáng lui lại lấy nhắc nhở đám người, cái gì? Thánh giai tu sĩ? Thượng sứ, cái này, hắc lân nam tử nghe vậy cũng là lập tức sắc mặt trầm xuống, không khỏi nhìn về phía trước Thục Lê nói, không quan trọng, ta sẽ ra tay. Thục Lê ngay lập tức cũng đã cực kỳ dửng dưng giọng nói, một cái vừa mới đột phá thánh giai tồn tại, còn không đáng kể. Nghe nói lời ấy, Bạch Quả bọn người lập tức sĩ khí đại chấn, lúc này liền riêng phần mình thi triển thần thông, hướng Hàng Lập cùng Liễu Thủy Nhi đánh tới, duy chỉ có bỏ qua Lạc Hồng, để cho Thục Lê tự mình đối phó. Nhưng mà chiến ý đang nồng giác si tộc chúng tu không có phát hiện chính là, Dư Nghê giờ phút này lại là lặng lẽ thối lui đến phía sau, đồng thời ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về sau liếc đi, hiển nhiên là đang tính toán chạy trốn, đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Người kia trên thân thế nhưng là có chân chính huyền thiên linh bảo A, mà lại là cái bằng vào nhục thân liền có thể hành hung thánh kình quái vật, chết chắc, bọn hắn cũng chết chắc, ta nhất định phải tìm cơ hội đào tẩu. Dư Nghê tại nhìn thấy Lạc Hồng trong nháy mắt liền biết được Thục Lê đám người kết cục, nội tâm không khỏi điên cuồng bào hiếu đạo, ha ha, Hàng đạo hữu, xem ra ngươi giết người đối kia Hải Vương tộc nữ tử rất trọng yếu a, lại để cho nàng mời tới nhiều như vậy giác si tộc tay chân. Đồng dạng, tại nhìn thấy Dư Nghê trong nháy mắt, Lạc Hồng liền không khỏi nở nụ cười, cho Lạc đạo hữu thêm phiền toái, Liễu tiên tử, ngươi chiếu cố tốt tự mình là được. Kết hợp Lạc Hồng trước đây nói lời, Hàng Lập cũng là lập tức hiểu rõ trận này mai phục tồn tại, lúc này sầm mặt lại gọi ra Phạn Thánh Kim Thân, tự thân cũng biến hóa thành một đầu kim mao cự viên, mặc dù đối phương nhân số đông đảo, nhưng Hàng lão ma đối phó mấy cái cùng giai tu sĩ tất nhiên là không có vấn đề gì. Kia Hải Vương tộc trên người nữ tử huyền thiên thánh khí còn hư hư thực thực có thế che lấp khí tức, cho nên nàng mới là Lạc Hồng ngay lập tức chú ý nhất. Kết quả tại hai người đối đầu ánh mắt một nháy mắt, Dư Nghê liền biết không ổn. Lúc này liền không quan tâm một bên hướng về sau bỏ chạy, một bên thôi động La Thiên Bối biến mất thân hình. Lạc Hồng thấy thế lập tức liền muốn đuổi kịp đi có thể bắt được, có thể một đạo linh quang hiện lên, hai tay ôm ngực Thục Lê lại ngăn ở hắn trước người. Chương 1174, phá vỡ khô kéo xảo, đạo hữu, đối thủ của ngươi là vướng bận. Chết đi cho ta. Nhìn thấy Thục Lê kia kiêu căng khinh người tư thái, Lạc Hồng trong lòng lúc này liền có chỗ không nhanh, mà lại bị Dư Nghê chạy xa sẽ rất phiền phức, cho nên không đợi hắn đem nói cho hết lời, Lạc Hồng liền trực tiếp một phát mê hồn chú đánh tới. Theo tu vi đột phá hợp thể đỉnh phong, Lạc Hồng thần thức cũng đã đạt đến địch nổi đại thừa tu sĩ trình độ kinh khủng, đối phó chỉ là một cái luyện hư đỉnh phong tu sĩ, một phát diệt hồn chú cũng đủ để đưa hắn quy thiên. Bất quá để cho người ngoài ý muốn chính là, Thục Lê ánh mắt mặc dù bỗng nhiên tối sầm lại, nhưng lập tức trên thân liền truyền đến một tiếng lưu ly vỡ vụn vang động. Cùng lúc đó, một tầng thủy tinh hình dáng linh tráo tại Thục Lê quanh thân hiển hiện, lại là trong khoảnh khắc liền vỡ vụn thành cặn bã. A, à, sau một khắc, Thục Lê hai mắt liền tái hiện thần thái, nhưng lại tràn đầy tơ máu, trong miệng cũng phát ra tiếng kêu thảm cực kỳ thê lương. A, à, ngược lại là có chút đồ vật, một kích này không thể giết chết Thục Lê quả thực nếu như Lạc Hồng ngoài ý muốn, bất quá cái này cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Kinh nghi một tiếng đồng thời, Lạc Hồng liền huy quyền đánh ra một đạo lôi quang lòe lòe to lớn quyền ảnh oanh đến, nguyên thần bị trọng thương Thục Lê căn bản không cách nào phòng ngự, lúc này liền bị oanh thành một đoàn bọt máu, liền liền Thục Lê nguyên thần, cũng cùng nhau mẫn diệt tại cự lực phía dưới. Lúc này, bọt máu bên trong duy nhất hoàn chỉnh, liền chỉ có một tòa trắng như tuyết chuông nhỏ, ngay lập tức không người thôi động lại đột nhiên bộc phát ra một tiếng vù vù, linh lực một cái cuồng bạo, liền muốn tự bạo ra, ha ha, huyền thiên chân linh, lưu lại cho ta, lấy Lạc Hồng đối huyền thiên thánh khí hiểu rõ, tự nhiên là một cái nhìn ra, đây là thánh khí bên trong luyện vào huyền thiên chân linh muốn trở về bản thể dấu hiệu, thế là, hắn thần niệm khẽ động, một đầu xích kim hỏa lan liền từ hắn quanh thân xích kim linh diễm bên trong nhảy ra, cái gặp này lan tứ chân khẽ động, liền trong nháy mắt đi tới trắng như tuyết chuông nhỏ phụ cận, lập tức không nói hai lời, liền đem nuốt vào trong miệng, sau một khắc, chỉ nghe một tiếng không lớn oanh minh, trắng như tuyết chuông nhỏ ngay tại xích kim hỏa lan trong bụng nổ tung, cũng biến thành một đoàn màu trắng linh quang. Này linh quang mới vừa xuất hiện, liền tại xích kim hỏa lan trong bụng trái đột phải hướng, ý đồ đào thoát, nhưng lại là nhiều lần vấp phải trắc trở, cuối cùng bị linh diễm bên trong thần diệu lực lượng thôn vệ. Thục thượng sứ, cái này, chạy mau, cái kia hải vương tộc đã chạy trốn. Dù là Thục Lê là tại cùng Lạc Hồng đấu pháp sa sút nhập xuống gió, Hắc Lân nam tử bọn người không đến mức đánh mất đấu chí. Nhưng mà hắn bị bại thực tế quá nhanh, đối với hắn đối thủ căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp tồn tại. Cái này đợt đối giác si tộc chúng tu sĩ khí đã kích, chính là tuyệt đối trí mạng. Nhưng trong bọn họ một số người vừa lui, nguyên bản đang vây công bên trong có vẻ hơi cực lực kim mao cự viên, lại là một cái bắt được cơ hội. Cái gặp hắn lồng ngực một trống, một tiếng như cửu thiên thần lôi bạo hống liền thốt ra, chẳng những đem phụ cận bầu trời chấn động đến ông tác hưởng. Thậm chí trực tiếp xé rách dư nghê ở đây bố trí trận pháp, nhường đám người lại về tới kia phiến hoàng sa hoang mạc, tiếng trống mang theo to lớn uy năng, lập tức nhường một đám giác si tu sĩ bị thiệt lớn, thân hình hoặc nhiều hoặc ít ngưng trệ tại không trung. Kim Mao cự viên thấy thế lập tức hai tay tề động, đem gần nhất hai danh giác si tu sĩ oanh thành bọc máu, một bên khác phản thánh kim thân cũng là đại phát thần uy, động xoáy kim quang vừa ra, liền giảo sát ba danh giác si tu sĩ, bạch quả xem thời cơ nhanh nhất. Ngay lập tức cũng là trốn được xa nhất, cho nên nhận kim cương rống tác động đến không lớn, chỉ dùng một lát, liền đè xuống trong cổ tiên huyết, một lần nữa ngưng tụ ra động quang, lần nữa bắt đầu bỏ chạy, nhưng vào lúc này, phía trước không gian một cái ba động, một đầu xích kim hỏa lan liền nhảy lên mà ra, bạch quả vốn là đang toàn lực phi độn, cái này một cái lại quá mức đột nhiên, thế là lúc này liền một đầu đụng vào, nàng chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp, thế giới liền lâm vào hắc ám bên trong. Mà Lạc Hồng tại phái ra thiên lang thần hỏa, diệt sát những cái kia mưu toan đào tẩu giác si tu sĩ về sau, liền tế ra huyết sắc la bàn, bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm lên dư nghê tung tích. Có thể là thiên bối mặc dù không thể cung cấp cái gì chiến lực, nhưng ở ẩn nấp liễm khí phương diện, đích thật là tương đương lợi hại. Coi như Lạc Hồng dùng đại thừa cấp bậc thần thức, mượn nhờ huyết mạch truy tung bí thuật, đều chỉ có thể vòng ra một mảnh khả năng khu vực, quả nhiên phiền toái. Lạc Hồng ngay lập tức nhướng mày, liền lập tức dùng một phát thần biết xung kích đem Liễu Thủy Nhi đánh cho bất tỉnh, mà sau thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở trong cao không. Hàng sư đệ, đừng quản những cái kia giác si tu sĩ, mang theo Liễu tiên tử, nhanh chóng đến dưới người của ta. Truyền âm đồng thời, Lạc Hồng lúc này không còn thu liễm khí tức, hợp thể đỉnh phong kinh khủng linh áp trong nháy mắt trấn áp phương viên trăm vạn dặm thiên địa. Ngay sau đó, một tòa lôi quang lòe lòe tử sắc quang trận liền bao trùm bầu trời. Lập tức một cổ hủy diệt tính khí tức dập dần mà ra, lúc này Lạc Hồng hai mắt bên trong chảy xuống màu tím lôi hỏa, khí tức cùng không trung lôi trận liên thành một thể, sau một khắc gợn sóng thét ra lệnh âm thanh liền từ hắn miệng nói ra, tử tiêu lôi vực, xuống, trong chốc lát, vô số đạo to đạt mấy trượng màu tím cùng lôi liền từ lôi trận sa sút dưới, lúc này gọi thiên địa vì đó biến sắc, to lớn tiếng oanh minh vang lên thành một mảnh, Hắc Lân nam tử chính là một đám giác si tu sĩ bên trong. Trừ Thục Lê bên ngoài thực lực mạnh nhất cái kia, dựa vào một chút vận khí tốt không dễ dàng sống đến nay, có thể hắn lại tại cực lực tránh đi hai đạo tử sắc cuồng lôi về sau, bị đạo thứ ba bao phủ trong đó, lúc này liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền rơi vào cái hôi phi yên diệt hạ tràng, nhìn xem đại địa tại trước mặt vỡ nát, bầu trời tại trong tiếng lôi minh rung rẩy, đã biến trở về thân người Hàn Lập không khỏi cảm thấy hướng về, chỉ là chứng kiến như vậy hủy thiên diệt địch lực lượng, liền làm đạo tâm lại kiên định mấy phần, lại là một đạo màu tím cuồng lôi rơi xuống, 10 vạn dặm bên ngoài một tòa linh phong tại chỗ bị tích cái vỡ nát, cái này mặc dù chỉ là Lạc Hồng ngay lập tức thần uy một góc của băng sơn, nhưng ở bắn bay nát bên trong đá, xuất hiện một đạo nhỏ xíu không gian ba động, cái này lập tức nhường hắn dời mắt tới, ha ha, tìm tới ngươi, nương theo lấy một tiếng cười khẽ, Lạc Hồng lúc này liền tại lôi quang lóe lên bên trong, đi tới tòa kia linh phong nguyên bản đứng sừng sững địa phương, tụ, hiện thân về sau, hắn lập tức liền duỗi ra tay phải trước người hư cầm một cái, lập tức, cuồng bạo càng không chi lực liền mãnh liệt mà ra, phương viên trong vạn dặm hết thảy sự vật, vô luận là cỏ cây đất đá, vẫn là không khí nước chảy, cũng bắt đầu điên cuồng hướng hắn trước người ngàn trượng chỗ một điểm hội tụ mà đi, không bao lâu, một khỏa mật độ cực lớn đất bóng liền cấp tốc bành trướng, không có đếm rõ số lượng hơi thở, tụ đến bùn đen giống như nhận trở ngại gì, buộc vòng quanh một cái hình người, hừ. Thật là có thế tránh, cho Lạc Mỗ vào đi, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng như thế nào còn không biết mình đã bắt được kia Dư Nghê, bất quá, La Thiên Bối ẩn nấp thần thông quả thực lợi hại, mà Lạc Hồng lại không muốn trực tiếp giết chết nàng, liền vung lên cánh tay phải, quét ra một mảng lớn hỏa diễm đồng dạng ngưng thực hắc vụ, bao một cái phía dưới, Lạc Hồng cùng kia đất bóng liền xuất hiện ở một mảnh âm phong từng cơn, huyết quang tận trời trong thiên địa, đạo hữu, không cần lại ẩn giấu, nơi đây chính là độc thuộc về Lạc Mỗ U Minh Động Thiên, chỉ dựa vào một cái huyền thiên thánh khí, còn chưa đủ lấy ở đây ẩn thân, nói đi, Lạc Hồng liền thu hồi càn khôn chi lực, đạo kia bị bùn đen phát họa ra tới bóng người cũng bỗng nhiên biến mất, nhưng rất nhanh, từng mai huyết phù liền xuất hiện một mảnh hư không bên trong, tại càng tụ càng nhiều về sau, đồng dạng móc ra một cái hình người, lập tức, những này huyết phù liền đồng thời sáng rõ, lập tức liền làm cho nhân hình nọ mô hình hồ bắt đầu, một phen vặn vẹo về sau, Dư Nghê thân hình liền như là bị cứng rắn gạt ra, lão đảo ngã ở trên mặt đất, dừng tay, ngươi căn bản không biết mình đang làm cái gì. Dư Nghê biết rõ giờ phút này tự mình sinh tử đã bị hoàn toàn giữ tại Lạc Hồng trong tay, chỉ có thể ý đồ lấy miệng lưỡi lợi hại tự cứu. Ha ha, mưu đồ quản hàng giới mà thôi, vừa vặn, Lạc Mỗ cũng phi thường muốn. Lạc Hồng lại là cười lạnh một tiếng, nói thẳng phá Dư Nghê cậy vào. Ngươi đúng là điên, đại thừa lão tổ cũng không dám miệng ra như thế cuồng ngôn. Dư Nghê là thật không nghĩ tới Lạc Hồng chẳng những biết rõ mục đích của bọn hắn, hơn nữa còn muốn từ hai cái siêu cấp đại tộc miệng hổ bên trong đoạt thức ăn. Đây quả thực là đang tìm cái chết, nhưng mà, nàng sẽ như vậy nghĩ, hoàn toàn là bởi vì không biết rõ tiểu hắc cầu tồn tại. Lạc Hồng như thế một cái tin tức hắc động, chỉ cần miệng diệt thật tốt, người khác liền không khả năng tra được hắn. Chương 1175, lập kế hoạch, Lạc Mỗ an nguy cũng không nhọc đến đạo hữu quan tâm, ngươi lại nói cho Lạc Mỗ, lần này hai người các ngươi tiến vào quảng hàng giới, thế nhưng là muốn mượn huyền thiên thánh khí tìm tới cái khác cự linh pháp lệnh. Giống như Nghe loại này bị siêu cấp đại tộc phái ra chấp hành trách nhiệm đệ tử, nguyên thần trên tất nhiên sẽ bị bố hạ cấm chế, mà lại bố cấm người, chắc chắn sẽ là đại thừa tu sĩ. Cho nên, Lạc Hồng ngay lập tức không có nếm thử thi triển sư hồn bí thuật, mà là lựa chọn trực tiếp ép hỏi. Đương nhiên, hắn cũng không kỳ vọng Dư Nghê sẽ như thực bàn giao, nhưng tóm lại là nhiều lời nhiều sai, mà lại theo nhãn thần các loại chỗ rất nhỏ, cũng có thể thu hoạch được một chút tin tức, mặt khác cự linh pháp lệnh. Ngươi có ý tứ gì? Dư Nghê nghe vậy lúc này ngữ khí có chút bối rối nói. Lạc Hồng thấy thế lập tức khẽ cười một tiếng, lật tay liền lấy ra cái kia chứa cự linh pháp lệnh hộp ngọc, lập tức càng là thần niệm khẽ động đem mở ra, để tốt hơn kích thích Dư Nghê, trả lại cho ta. Ngươi tin hay không, ngươi nếu đem vật này mang ra quảng hàng giới, chắc chắn dẫn tới họa sát thân. Nhìn thấy cự linh pháp lệnh, Dư Nghê lúc này giằng co, cũng lần nữa ý đồ lấy tự mình hậu trường uy hiếp Lạc Hồng. Lấy Hải Vương tộc tác phong làm việc, Lạc Mỗ tất nhiên là tin tưởng điểm này. Bất quá, Lạc Mỗ đều có thể vừa ra quảng hàng giới, liền mang theo cái này mai cự linh pháp lệnh đi hướng Giác Si tộc. A, mặt khác cho ngươi thêm một tin tức, trước đó đầu kia cửu mục cự kình đã bị Lạc Mỗ đánh chết, nó thú đang vẫn rất nhuận. Lạc Hồng nói lời nói này chỉ có một nghĩa là, chính là minh xác nói cho Dư Nghê, bọn hắn Hải Vương tộc từ nay về sau ngay tại mưu đồ quảng hàng giới một chuyện bên trên, không có bất luận cái gì thẻ đánh bạc. Ha ha, đạo hữu còn không biết rõ đi, bởi vì lúc trước thiên địa biến đổi lớn ảnh hưởng, quãng hàng giới bên trong tất cả địa mạch đều đã lệch vị trí. Giác si tộc phí hết đại lực khí mới đến, liên quan tới địa mạch cự linh vị trí tình báo, đã quá hạn, cho nên, giác si tộc như còn không muốn từ bỏ mưu đồ, sau này cũng chỉ có cùng ta Hải Vương tộc hợp tác, mượn nhờ La Thiên Bối lực lượng, tại giới này một lần nữa định vị địa mạch cự linh. Đạo hữu như thật tại trở lại linh giới về sau, liền đem cái này mai cự linh pháp lệnh giao cho giác si tộc, sẽ chỉ đến lúc đó đổi được một cái bị bắt sống đến ta Hải Vương cung bên trong hạ tràng. Nói đến đây, Dương Nghê gặp Lạc Hồng thần sắc hơi đổi, lúc này liền rèn sắt khi còn nóng mà nói, nhưng nếu là trái lại, đạo hữu giúp ta lần này tại quảng hàng giới bên trong nhiều đến hai cái cự linh pháp lệnh, tộc ta chắc chắn đem đạo hữu phụng làm khách quý. Về phần chính mục thánh kình, hắn lúc đầu nhiệm vụ chính là ở tại chúng ta thu hoạch cự linh pháp lệnh quá trình bên trong hộ giá hộ tống, cho nên chỉ cần cuối cùng có một cái kết quả tốt, hắn vẫn là căn bản không quan trọng gì. Nói thật, Dương Nghê bởi vì lúc trước tập trung tinh thần nghĩ đến cho đại huynh báo thù cùng đoạt lại cự linh pháp lệnh, cho nên một mực không nghĩ tới, bản tộc cùng giác si tộc tại quảng hàng giới một chuyện trên chủ tớ quan hệ, đã có căn bản tính biến hóa. So sánh giác si tộc nghĩ một hơi lấy được 5 mai cự linh pháp lệnh, Hải Vương tộc hành động không thể nghi ngờ là lạc hậu. Dù sao, Dương Nghê hai người hành động chính là lại thuận, một năm thời gian bên trong, cũng nhiều nhất lấy được một hai cái cự linh pháp lệnh. Có thể theo giác si tộc tình báo quá hạn, Hải Vương tộc dựa vào La Thiên Bối, lập tức liền thu được to lớn tình báo ưu thế. Nếu như thao tác thật tốt, hoàn toàn có thể hất ra giác si tộc, tự mình độc chiếm quảng hàng giới. Hiện tại vấn đề duy nhất, chính là cần Lạc Hồng phối hợp. Không phải vậy, hắn một khi đem trong tay cái này một cái cự linh pháp lệnh giao cho giác si tộc bên kia ngay lập tức sẽ biến thành giống Hải Vương tộc lúc trước cục diện như vậy. Cái gì? Địa mạch đều đã lệch vị trí. Ngươi có dám dùng tâm ma thề, chứng minh lời ấy không giả? Nghe được đối phương chuẩn bị thu mua tự mình, Lạc Hồng liền biết có thể bắt đầu lời nói khách sáo, thế là lập tức ra vẻ kinh ngạc nói, có gì không dám, nói đi. Dương Nghê liền trịnh trọng vô cùng phát cái tâm ma thệ ngôn, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, đạo hữu lần này có thể hài lòng. Ngươi bây giờ đã không cách nào thông qua truy tung giác si tộc đội ngũ, đến thu hoạch được những cái kia cự linh pháp lệnh, mà La Thiên Bối có linh, là không thể nào bị ngươi đem ra sử dụng, cho nên, đạo hữu nếu thật muốn điểm quản hàng giới một chén canh, chỉ có cùng tộc ta hợp tác. A, mặt khác ta lại cho đạo hữu một tin tức, tộc ta cũng không giống như giác si tộc như thế dung không được dị tộc. Đạo hữu bằng này đại công, là hoàn toàn có thể chính thức gia nhập tộc ta. Phát qua tâm ma thệ ngôn về sau, Dương Nghê ngược lại cảm thấy an tâm rất nhiều, lá gan cũng lớn không ít, lại dùng Lạc Hồng phương thức nói chuyện, đáp lễ lên Lạc Hồng, mà Lạc Hồng ngay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.